Chương 730, trận chiến mở màn Hồ Kim Long. Giải quyết Thiết Huyết Thành sự tình về sau, Phương Thần tiếp tục đi tìm Tây Vực Đạo Thánh Tài Phú Điểm. Ngay tại Phương Thần quét sạch cái thứ 3 Tài Phú Điểm thời điểm, đạt được một thì để cho người ta phân chấn tin tức. Bán tiên thụ theo huyết chiến không gian ra, nó tại liên hệ Phương Thần, muốn tới tìm Phương Thần. Đạt được cái này một tin tức về sau, Phương Thần trong lòng kích động không thôi. Phương Thần để bán tiên thụ tiến về ngũ hành phong, mà chính mình thì là tăng nhanh tốc độ, càn quét Tài Phú Điểm. Nửa tháng sau, Phương Thần cuối cùng đem Tây Vực Đạo Thánh sở hữu Tài Phú Điểm toàn bộ càn quét hoàn tất. Lúc này, hắn linh thạch số lượng bạo tăng đến 300 triệu. 300 triệu khối cực phẩm linh thạch, cho dù là tại ngũ hành học viện đông đảo học viên bên trong, đều xem như đỉnh tiêm giá trị bản thân. Càn quét hoàn tất về sau, Phương Thần liền cấp tốc hướng phía ngũ hành phong tiến đến. Ngũ hành phong phía dưới, nào đó một chỗ tiểu trấn phía trên. Cái trấn nhỏ này vô cùng phồn hoa, bởi vì ngũ hành châu mỗi một cái võ giả, đều muốn gia nhập ngũ hành học viện, nhưng lại không thể nào gia nhập. Bọn hắn ngưỡng mộ ngũ hành học viện, cho nên mới tới cái trấn nhỏ này, ngưỡng vọng ngũ hành học viện. Đương nhiên, tại cái trấn nhỏ này, căn bản là không có cách nhìn thấy ngũ hành học viện, chỉ có thể nhìn thấy cao ngất như mây ngũ hành phong. Nhưng là, vẫn như cũ ngăn cản không được bất luận kẻ nào tới này cái tiểu trấn. Kỳ thật, cái trấn nhỏ này khoảng cách ngũ hành phong, còn rất xa khoảng cách. Hồ Kim Long, đã tại cái trấn nhỏ này bên trên, cư ngụ hơn nửa tháng, hắn một mực chờ đợi Phương Thần. Ngày đó, theo đuôi Phương Thần rời đi ngũ hành học viện về sau, liền đã mất đi Phương Thần tung tích, điều này làm cho Hồ Kim Long rất là phẫn nộ. Sau đó, Hồ Kim Long liền tại cái trấn nhỏ này bên trên chờ đợi. Chỉ cần Phương Thần trở lại ngũ hành học viện, tất nhiên sẽ đi qua cái trấn nhỏ này. Đáng chết Phương Thần, tốt nhất là đừng để ta gặp được ngươi. Hồ Kim Long trong lòng âm thầm nói. Cái trấn nhỏ này bên trên, khắp nơi đều là đến ngưỡng vọng ngũ hành phong võ giả, bọn hắn đại đa số đều là linh tuyển cảnh võ giả. Một ngày, một cái linh tuyển cảnh võ giả, vội vã đi tới cái trấn nhỏ này. Ngay tại tiểu trấn nào đó một chỗ trên nhà cao tầng uống rượu Hồ Kim Long, nhãn tình sáng lên, chợt đứng lên, nhìn về phía dưới đường phố mới. Trên đường phố, vội vã hành tẩu nam tử áo trắng, rõ ràng là Phương Thần. Phương Thần, người rốt cục xuất hiện. Hồ Kim Long trên mặt, lộ ra cuồng dã nụ cười, hắn vừa sải bước ra, đi thẳng tới trên đường phố, trong nháy mắt ngăn cản lại Phương Thần đường đi. Phương Thần. Hồ Kim Long nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng nói. Hồ Kim Long. Hồ Kim Long chính là chiến lược bia 10 vị trí đầu đệ tử, một thân tu vi, đạt đến linh tuyển cảnh bát trọng trở lên, thực lực rất mạnh. Nhưng là, Hồ Kim Long tại ngũ hành học viện dị thường điệu thấp, bình thường trên cơ bản sẽ không xuất thủ. Phương Thần nghĩ mãi mà không rõ, Hồ Kim Long vì sao muốn ra tay với mình? Vì sao ngăn cản ta? Phương Thần nghi hoặc, hỏi. Người chết, không cần biết rõ quá nhiều. Hồ Kim Long cười lạnh một tiếng, trong lúc đó quanh thân bạo phát ra bảng bạc khí tức, một quyền đánh phía Phương Thần. Muốn giết ta? Phương Thần thấy thế, sắc mặt tâm trầm, trong tay tinh nhận kiếm, đống nhiên vung vẩy mà ra, bảng bạc kim quang minh long kiếm pháp, lập tức thi triển đi ra, từng đạo kim quang, trực tiếp lơ lửng trên bầu trời, hướng phía Hồ Kim Long đâm tới. Hai người đại chiến, kinh động đến tiểu trấn bên trên võ giả. Những này võ giả phát giác được chiến đấu ba động, nhao nhao lui lại. Hai người này là ai? Vì sao ở chỗ này chiến đấu? Chẳng lẽ bọn hắn là ngũ hành học viện học viên? Sao còn trẻ như vậy linh tuyển cảnh cường giả? Hẳn là ngũ hành học viện học viên. Rất nhiều võ giả nghị luận ầm ĩ mà Phương Thần cùng Hồ Kim Long, đây là trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Phanh. Hồ Kim Long nhìn thấy Phương Thần công kích, cười lạnh một tiếng, nắm đấm đống nhiên oanh ra, trong nháy mắt đánh vào kim sắc kiếm quang phía trên, sau đó răng rắc một tiếng, đánh nát kim sắc kiếm quang. Người che giấu thực lực Phương Thần thân thể, đều là bị buộc lui lại. Làm Phương Thần ổn định thân hình thời điểm, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem Hồ Kim Long. Phương Thần tổng hợp sức chiến đấu, có thể nhẹ nhõm đánh bại linh tuyển cảnh bắt trọng võ giả, nhưng là đối mặt Hồ Kim Long, thế mà cảm thấy áp lực. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Hồ Kim Long một mực tại ẩn giấu thực lực. Phương Thần, ngươi là người thứ nhất để cho ta toàn lực ứng phó người, chết trong tay ta, đáng giá tự hào. Hồ Kim Long âm trầm cười nói. Giờ khắc này, kia bàng bạc đến cực hạn linh tuyển cảnh cửu trọng khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Linh tuyển cảnh cửu trọng. Thấy cảnh này, Phương Thần cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Hồ Kim Long vẫn luôn rất điệu thấp, cho người ta một loại không mạnh không yếu cảm giác. Một mực đến nay, người khác đều tại tiến bộ, nhưng là Hồ Kim Long tại chiến lược bia xếp hạng, vẫn luôn là tại thứ 10 mệnh tả hữu. Rất nhiều đệ tử hiếu kỳ, vì sao Hồ Kim Long một mực không có tiến bộ. Nhưng là, Phương Thần rốt cục biết được, nguyên lai Hồ Kim Long một mực tại ẩn giấu thực lực. Hắn bạo phát đi ra thực lực, đủ để đưa thân chiến lược bia 10 vị trí đầu. Hồ Kim Long, ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu. Phương Thần trầm thấp nói. Vì đánh giết chính mình, Hồ Kim Long bạo phát ra ẩn tàng thực lực, không cần nghĩ đều biết, Hồ Kim Long là Đan Vân Thánh Sư người, cũng chỉ có Đan Vân Thánh Sư, có thể làm cho Hồ Kim Long một mực cẩn nhẫn. Biết rõ ta thực lực chân thật người, đều đã chết. Hồ Kim Long cười lạnh nói. Ngoại trừ Đan Vân Thánh Sư, đương nhiên đây là Hồ Kim Long trong lòng âm thầm bổ sung ngữ. Linh tuyển cảnh cửu trọng thực lực, chiến lược bia xếp hạng trước ba, đây chính là Hồ Kim Long. Phương Thần thực lực, mặc dù cường hành, nhưng là đối mặt linh tuyển cảnh cửu trọng Hồ Kim Long, cho dù là thôi động chân ý, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại đối phương. Lúc này, chỉ dùng vận dụng trận pháp. Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp. Phương Thần khẽ quát một tiếng, trên đỉnh đầu, nhân cấp pháp tướng trong nháy mắt bộc phát, trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, cùng nhân cấp pháp tướng kêu gọi kết nối với nhau. Cùng lúc đó, Phương Thần bàng bạc chân ý, cũng là trong nháy mắt hiện ra đến, trực tiếp tràn vào đến tinh nhận kiếm bên trong. Nguyệt quang thuộc tính. Tinh nhận kiếm nguyệt quang thuộc tính, trong nháy mắt bị kích phát. Phương Thần bạo phát ra một kích mạnh nhất, một kích này cho dù là linh tuyển cảnh bắt trọng đỉnh phong võ giả, cũng không dám đối kháng chính diện. Phương Thần, giống như ngươi ta cùng cảnh giới, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Hồ Kim Long nhìn xem Phương Thần khí thế hung hung công kích, trong lòng âm thầm nói. Phương Thần tiềm lực quá mức nghịch thiên, Hồ Kim Long trong lòng, có một cố kiểm chế chi sắc. Hắn muốn đánh giết Phương Thần, giống như kẻ này thả hổ về rừng, hậu quả khó mà lường được. Kim Quang Quyền. Hồ Kim Long khẽ quát một tiếng, nắm đấm nắm chặt, quanh thân tản ra chướng mắt Kim Quang, sau đó toàn bộ tràn vào đến nắm đấm bên trong. Kim Quang lóng lánh quyền mang, trực tiếp hoanh kích mà đi. Phanh phanh phanh quyền mang cùng Kiếm Quang hung hăng đánh vào nhau, trong nháy mắt bạo phát ra bàng bạc lực lượng. Tiêu tán ra năng lượng ba động, trực tiếp lật ngược chung quanh phong ốc. Tiểu trấn phía trên vô số võ giả, nhao nhao lui lại, con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cái này quá mạnh. Đây là linh tuyển cảnh cường giả công kích sao quá mạnh. Nhanh lui lại, sẽ bị lan đến gần. Người xem võ giả, nhao nhao lui lại. Chỉ là tiêu tán ra năng lượng ba động, liền để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Nếu như là đối kháng chính diện, bọn hắn sẽ bị vài phút miểu sát. Đây chính là linh tuyển cảnh cao giai võ giả sức chiến đấu kinh khủng. Trong nháy mắt, hai người chiến đấu, liền để cho tiểu trấn tàn phá không chịu nổi. Tiểu trấn bên trên phòng ốc, toàn bộ tại hai người chiến đấu bên trong vỡ vụn. Cuộc chiến đấu này, vô cùng kịch liệt. Phương Thần thi triển ra toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp đánh bại Hồ Kim Long, tương phản còn bị Hồ Kim Long áp chế. Một phen kịch chiến về sau, Hồ Kim Long tìm tơ y cơ hội, Kim Quang Quyền thôi động đến cực hạn, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà tới. Cũng chính là giờ khắc này, Phương Thần bắt lấy một tia cơ hội, cổ tay rung lên, bố trí ra một cái đỉnh cấp huyền cấp trận pháp. Xoát đỉnh cấp huyền cấp trận pháp bố trí sau khi đi ra, trong nháy mắt khốn trụ Hồ Kim Long. Bất quá, muốn dùng cái này trận pháp vây khốn Hồ Kim Long, căn bản không có khả năng. Phương Thần lập tức bố trí ra liền hoàn trận pháp, cho dù là dùng Hồ Kim Long sức chiến đấu, muốn trong thời gian ngắn đánh nát trận pháp, cũng là không có khả năng. Phương Thần, ngươi trốn không thoát. Hồ Kim Long một bên oanh kích trận pháp, một bên lớn tiếng quát. Nhìn từ đằng xa đi, cái trấn nhỏ này chật vật không chịu nổi, khí thế mênh mông trực trùng vân tiêu. Tiểu trấn bên trên võ giả, sớm đã thối lui ra khỏi tiểu trấn bên ngoài. Mà lúc này, ở phía xa bình nguyên phía trên, một viên biết di động cây, nhanh chóng di động tới. Nó một bên di động, một bên lẩm bẩm. Đúng lúc này, nó cảm thấy bàng bạc khí tức. Có người tại chiến đấu biết di động cây, đột nhiên nhìn về phía nơi xa, phát hiện tiểu trấn tàn phá không chịu nổi, trong tiểu trấn có bàng bạc trận pháp. Đi xem một chút. Biết di động cây, vòng qua người xem võ giả, tiến vào tàn phá tiểu trấn bên trong. Nó thấy được Phương Thần, mừng rỡ trong lòng, chợt kêu lên, Phương Thần. Ngay tại toàn tâm toàn lực đối phó Hồ Kim Long, đột nhiên nghe được có người gọi tên của mình. Phương Thần quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, bán tiên thụ đã tại xuất thân sau. Bán tiên thụ. Phương Thần kích động kêu lên. Bất quá, ngay tại tiếng nói vừa ra khỏi miệng thời điểm, Phương Thần đã nhận ra không thích hợp. Bán tiên thụ chu trên thân thể, tiên khí lượn lờ, khí chất của nó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là ngươi lột xác thành tiên thụ? Phương Thần kích động hỏi. Không tệ, ta đã lột xác thành hoàn mỹ tiên thụ. Bán tiên thụ no y bán tiên thụ cười hắc hắc, sau đó nói, thực lực của ngươi QNZ tiến bộ không ít. Ta ngay tại bán tiên thụ cùng Phương Thần nói chuyện thời khắc, đột nhiên trận pháp ầm vang vỡ vụn. Phương Thần, ta muốn ngươi chết. Hồ Kim Long nhìn thấy Phương Thần, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra Kim Quang Quyền, đánh phía Phương Thần. Để cho ta tới. Phát giác được Hồ Kim Long lợi hại, bán tiên thụ khẽ quát một tiếng, chu trên thân thể, vô số cành lá, trong nháy mắt mở rộng ra, trực tiếp cuốn chặt lấy Hồ Kim Long. Ừ, Hồ Kim Long bị những này cành lá cuốn lấy, phẫn nộ đại hống. Đi mau. Bán tiên thụ quát. Phương Thần gật đầu, sau đó rời đi tiểu trấn, bước vào ngũ hành phong. Nhìn thấy Phương Thần bình yên bước vào ngũ hành phong, bán tiên thụ thu hồi cành lá, sau đó nhanh chóng di động tới. Đáng chết, Hồ Kim Long bị bán tiên thụ triệt để chọc giận, hắn muốn chém viên này yêu dị cây. Nhưng là, bán tiên thụ trở thành tiên thụ về sau, tốc độ phi thường nhanh, căn bản không phải Hồ Kim Long có thể đuổi kịp. Chỉ chốc lát sau, bán tiên thụ QNZ bước vào ngũ hành phong. Hồ Kim Long thấy thế, sắc mặt âm trầm vô cùng. Lần này kế hoạch, xem như thất bại.